Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Chỉ thấy phụ thân hắn giờ phút này chính an tĩnh nằm ở kia tòa giàn tế phía trên. Bề ngoài nhìn qua so với lúc trước rời nhà là lúc già rồi rất nhiều. Tóc đều hoa dơ mơ siêu, hắn dưới thân ngôi cao thượng bị người dùng không biết cái gì thuốc màu miêu. Tả phức tạp phù văn. Nhìn qua như là pháp trận, lại như là nào đó nguyền rủa, mà hắn bản nhân tắc lẳng lặng nằm ở ngôi cao nhất trung tâm, đôi mắt nhắm chặt, làn da than trí, vừa thấy cũng đã chết đi thật lâu, là ta ba. Tiêu Việt Ninh sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn về phía Kiều Manh Manh, hắn làm sao vậy? Kiều Manh Manh lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiêu Việt Ninh đành phải đem hy vọng ánh mắt chuyển hướng Tô Dập. Chờ đợi hắn có thể giải đáp. Tô Dập cũng không hiểu lắm này đó phù văn. Nhưng hắn cẩn thận quan sát một trận ngôi cao thượng thân ảnh lúc sau. Lẳng lặng nói, linh hồn của hắn bị trấn trụ, này đó phù chú thượng lực lượng ở ăn mòn hồn phách của hắn. Ta đoán, này đại khái là một cái làm người hồn phi phách tán trận pháp, nghe được là loại này ác độc trận. Pháp, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Tiếp theo sắc mặt nháy mắt liền vặn vẹo, hắn trong lòng thực minh bạch. Tô Dập suy đoán vô cùng có khả năng là đúng. Từ trước kia gặp được những cái đó phán quan đối thái độ của hắn tới xem. Địa ngục chi môn thành viên trung tâm, cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít ăn qua quan môn nhân mệt. Đối bọn họ thập phần căm ghét, loại này ác độc sự tình. Bọn người kia nhóm tuyệt đối làm được, thậm chí này đều khả năng không phải lần đầu tiên. Rốt cuộc không lâu phía trước, hắn còn ở một phiến thời không chi trong môn, thấy được tiểu hoàng chủ nhân bị lót ở màu đen giàn tế hạ thi cốt. Nếu không phải hắn vận khí đủ hào, đánh bậy đánh bạ hoàn thành trung cực nhiệm vụ, có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ rơi vào cái không sai biệt lắm kết cục. Tiêu Việt Ninh vọt tới giàn tế trước, thực mau đem hắn ba từ giàn tế thượng kéo xuống dưới. Nhưng kế tiếp vô luận hắn như thế nào kêu gọi, hắn ba lại không có nửa điểm đáp lại. Tô Dập thò qua tới kiểm tra rồi một chút. Nói, ngoặc kép, người ba hẳn là sớm có phòng bị, còn làm nào đó phòng ngự thi thố. Hồn phách của hắn giống như lâm vào ngủ say. Tiêu Việt Ninh vội la lên. Kia làm sao bây giờ? Đang ở Tô Dập suy tư đối sách thời điểm, tầng hầm ngầm môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Có một đạo bóng người xuất hiện ở tầng hầm ngầm cửa. Trong tay trắng bệch đèn lồng chiếu sáng tối tăm ngầm không gian, trong lúc nhất thời. Tầng hầm ngầm mọi người cùng quỳ, tất cả đều động tác nhất trí hướng tới người tới nhìn qua đi. Tiêu Việt Ninh đôi mắt bị này bạch quang lóe một chút, này đèn lồng sở tản mát ra quang mang cũng không ấm áp. Ngược lại làm hắn cảm giác vô cùng âm lãnh, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Chỉ mơ hồ nhìn đến một chương nửa dấu ở trong bóng đêm. Bạch đến gần như quỷ dị khuôn mặt theo sau. Hắn cảm giác bên người Tô Dập cùng Kiều Manh Manh bỗng nhiên căng thẳng thân thể. Phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ quái vật giống nhau. Như lâm đại địch nhìn cái này quỷ dị bóng người. Tô Dập trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sát ý. Kiều Manh Manh tắc bắt đầu hơi hơi run lên. Ngược lại là mãn nhà ở âm hồn nhóm ngây thơ mờ mịt. Không biết có phải hay không bởi vì quá trì độn quan hệ. Cũng không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì khác thường. Tiêu Việt Ninh cảm giác có chút không thể hiểu. Được, hắn cũng không có từ cái này bóng trắng tử bỗng nhiên xuất hiện nhân thân thượng cảm giác được bất. Luận cái gì uy hiếp, có chút không rõ Tô Dập cùng Kiều Manh Manh đến tột cùng ở sợ hãi chút cái gì, người nhận thức hắn. Tiêu Việt Ninh nhịn không được cầm Tô Dập căng chặt cánh tay. Chỉ cảm thấy hắn nhiệt độ cơ thể so thường lui tới muốn càng thêm lạnh băng. Cơ hồ tới rồi một loại có thể đem người tổn thương do giá rét trình độ. Tô Dập quay đầu nhìn Tiêu Việt Ninh, hắn ánh mắt đen kịt, như là ở mạnh mẽ áp lực cái gì. Trên mặt biểu tình cũng mang theo một loại khắc chế, một loại quyến luyến, còn có một loại miêu tả sinh động mãnh liệt tình cảm. Phảng phất là không tha cùng thống khổ, hắn không có trả lời, làm quỷ vương đều cảm thấy sợ hãi đồ vật. Sẽ là cái gì? Tiêu Việt Ninh đem nghi hoặc lại cảnh giác ánh mắt chuyển hướng tầng hầm ngầm cửa. Trong tay Trảm Hồn đao bị hắn nắm đến gắt gao, lúc này. Dẫn theo đèn lồng màu trắng quái nhân chính dẫm lên tầng hầm ngầm bậc thang thong thả đi xuống tới. Hắn bước chân rõ ràng nhìn qua cũng không nhẹ nhàng, thậm chí đi đường tư thái cũng thập phần cứng đờ. Nhưng cố tình không có nửa điểm tiếng bước chân truyền đến, nếu không phải tin tưởng hai mắt của mình đích xác thấy được có người đang ở đi xuống dưới. Tiêu Việt Ninh phỏng chừng sẽ cho rằng, giờ phút này bậc thang căn bản không có bất cứ thứ gì, theo trước mắt quái nhân càng ngày càng tiếp. Cận bước chân, hắn nguyên bản ẩn nấp ở khung cửa bóng ma hạ khuôn mặt, cũng dần dần hiển lộ ra tới. Đó là một trương cực kỳ quái dị mặt, bạch thảm thảm da mặt nửa điểm không giống nhân loại da thịt. Ngược lại có vẻ cứng đờ. Hắn trên mặt có cái mũi có mắt, ngũ quan lớn lên cũng đoan chính, nhưng cố tình như là bị người cố tình an đi lên gương mặt giả giống nhau. Cứng đờ lại không khỏe, làm người nhìn liền cảm giác sờn tóc gáy. Tiêu Việt Ninh nhịn không được hít hà một hơi. Đồng thời cảm giác Tô Dập thân thể trở nên càng thêm cứng đờ, dẫn theo đèn lồng quái nhân. Hoặc là nói là nào đó quỷ vật, hắn rốt cuộc chậm rãi bước xuống bậc thang. Đi tới Tiêu Việt Ninh đám người trước mặt này toàn bộ quá trình như cũ lặng yên không một tiếng động. An tĩnh đến đáng sợ Tiêu Việt Ninh càng thêm cảnh giác nhìn hắn, quái nhân nhìn Tiêu Việt Ninh. Chiều hắn động tác chậm chạp gật đầu lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm như là từ cũ xưa phong tương lôi ra tới. Nghẹn ngào lại bị đè nén, nghe được lỗ tai làm người mặc danh khó chịu, ngươi hảo. Cuối cùng mặc cho quan môn nhân, chúc mừng ngươi hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Buột miệng thốt ra, ngươi biết ta, cũng biết áp sự, quái nhân lại lần nữa gật đầu. Nếu ngươi nói áp, là địa phủ nhằm vào khe hở thời không sở khai phá ra tới hệ thống. Đúng vậy, Tiêu Việt Ninh ngẩn ngơ, ngoặc kép, địa phủ, kia, vậy ngươi là... Hắn phảng phất đã biết Tô Dập cùng Kiều Manh Manh khẩn trương nguyên nhân, quái nhân. Ta là âm sai, quả nhiên, Tiêu Việt Ninh ngó mắt bên người cả người căng chặt Tô Dập. Cẩn thận nói, nguyên lai, thật sự có địa phù a? Vậy ngươi hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi biết mới bắt đầu chi môn đã biến mất? Chỉ mong không phải vì Tô Dập cùng Kiều Manh Manh mà đến, âm sai trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, Tiêu Việt Ninh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bên người Tô Dập cùng Kiều Manh Manh cũng thoáng thả lỏng chút. Nhưng như cũ không dám buông toàn thân phòng bị, Tiêu Việt Ninh nhịn không được lại hỏi. Nếu các ngươi địa phủ biết thời không chi môn sự tình, vì thế còn chuyên môn khai phá ra tới một cái áp. Kia vì cái gì không dứt khoát từ các ngươi ra tay trực tiếp đóng cửa nó. Nếu là các ngươi ra mặt nói, địa ngục chi môn cùng Trương Văn Lương căn bản không có khả năng càn rỡ lâu như vậy đi. Càng không thể có thể sẽ chết rất nhiều người. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn trong giọng nói thậm chí đã mang lên một tia hỏa khí, khe hở thời không xuất hiện lúc ban đầu. Chúng ta thật là tính toán phái người tu bổ, nhưng là không đợi chúng ta người qua đi, cũng đã có người sống liên lụy trong đó. Trước mắt âm sai đối mặt Tiêu Việt Ninh lửa giận, lại là không hề phản ứng. Hắn ngữ khí thường thường tiếp tục nói, người đại khái không biết, âm phủ đối với dương gian, từ trước đến nay có cực kỳ khắc nghiệt quy định, địa phủ không được can thiệp dương gian mọi việc, loại này quy định nguyên tự hai giới sáng tạo chi sơ. Cho dù là minh chủ đại nhân cũng vô pháp vi phạm mơ siêu Trương Văn Lương lúc ban đầu không có cùng. Khe hở thời không hoàn toàn dung hợp thời điểm, hắn còn thuộc về người sống phạm trù, mà cùng khe hở thời không dung hợp lúc sau, hắn lại bằng vào khe hở thời không kỳ dị lực lượng. Hoàn toàn khiêu thoát sổ sinh tử, thoát ly địa phủ khống chế, tới rồi sau lại có càng ngày càng nhiều người sống liên lụy trong đó. Kể từ đó, chúng ta liền càng thêm không có quyền can thiệp bọn họ hành vi. Tiêu Việt Ninh. Cho nên các ngươi liền làm ra áp, làm dương gian người thay thế các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Không sai, âm sai gật gật đầu, khe hở thời không nếu mặc kệ, chỉ biết trở nên càng lúc càng lớn. Nói không chừng thời gian lâu rồi, còn sẽ xử hai giới hoàn toàn tương dung. Vì tránh cho loại này nghiêm trọng hậu quả phát sinh, địa phủ liền đẩy ra quan môn nhân hệ thống, hy vọng mượn dùng dương gian người tay, tới đem hết thảy một lần nữa hướng phát triển quỹ đạo, hệ thống tới rồi dương gian lúc sau. Sẽ tự động trói định khoảng cách nó gần nhất thả tinh thần lực mạnh nhất người. Trở thành đệ nhất nhậm ký chủ, nếu nên nhậm ký chủ tử vong, nó liền sẽ tự động phân biệt nên ký chủ chung quanh thân cận người. Từ giữa chọn lựa tinh thần lực cường đại mục tiêu lại lần nữa trói định. Thẳng đến có người hoàn thành trung cực nhiệm vụ mới thôi, Tiêu Việt Ninh môi gắt gao nhấp khởi. Trầm giọng nói, chính là các ngươi ở trói định ký chủ thời điểm, lại trước nay không có dò hỏi qua những cái đó bị hệ thống mạnh mẽ trói định người chính mình ý. Nguyện, các ngươi có hỏi qua bọn họ, đến tột cùng nguyên không muốn thay thế địa phủ ra mặt. Đi chấp hành này đó khủng bố nhiệm vụ sao? Bị mạnh mẽ lựa chọn quan môn nhân, bọn họ có lẽ có từng người hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Có lẽ còn có từng người ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Có lẽ nhà bọn họ nhiều năm ấu hài tử muốn dưỡng. Thậm chí còn có bệnh nặng lão nhân muốn chiếu cố. Nhưng cuối cùng bởi vì các ngươi tự chủ trương, sở hữu hết thảy tất cả đều hủy hoại. Các ngươi có suy xét qua vấn đề này sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiêu Việt Ninh vành mắt đã đỏ lên. Hắn chỉ vào chính mình phía sau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thi thể. Giận dữ hết, đây là ta ba, chúng ta người một nhà vốn dĩ sinh hoạt hào hào. Đều là bởi vì các ngươi cái này không thể hiểu được hệ thống. Làm cho ta cửa nát nhà tan, ta ba thậm chí sau khi chết. Đều phải bị những người đó vây ở cái này gian tế thượng. Thừa nhận sắp hồn phi phách tán thống khổ. Nếu không phải các ngươi, hắn đến bây giờ đều còn sẽ hào hào. Ta mẹ cũng sẽ không chết. Tiêu Việt Ninh trên người mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ oán giận cùng bất mãn. Hắn trừng mắt trước âm sai. Kích động đến cả người đều đang run rẩy. Ở sâu trong nội tâm áp lực đã lâu cảm xúc. Càng là hoàn toàn bùng nổ, nói a, các ngươi có hỏi qua sao? Các ngươi có hỏi qua chúng ta này đó quan môn nhân có nguyện ý hay không thê ly tử tán? Có nguyện ý hay không mạo hồn phi phách tán nguy hiểm? Tới hoàn thành này đó đáng chết nhiệm vụ sao? Ta phía trước nhiệm vụ chung, còn nhìn đến một cái quan môn nhân thi cốt bị lót ở thời không chi môn giàn tế phía dưới. Ta cứu ra nàng thời điểm. Chỉ kém một chút, nàng liền phải hoàn toàn tiêu tán. Các ngươi nói muốn tu bổ khe hở thời không? Lại nói các ngươi muốn thủ các ngươi quy tắc, còn nói địa phủ không thể nhúng tay dương gian sự, cho nên liền quăng cho ta nhóm này đó bình thường dương thế người. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì liền hỏi cũng không hỏi một câu. Ngươi nói trói định ai liền trói định ai? Toàn thế giới 600 triệu nhân khẩu. Ta cũng không tin tìm không thấy một cái tự nguyện, còn không hoàn thành nhiệm vụ liền mặt sát, chúng ta lại làm sai cái gì, xứng đáng trở thành các ngươi đạt thành mục đích quân cờ. Chúng ta người một nhà nguyên bản sinh hoạt rất khá, đem lâu dài tới nay đọng lại dưới đáy lòng phẫn uất tất cả đều phát tiết ra tới lúc sau. Tiêu Việt Ninh nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy ra. Hắn dùng tay che lại đôi mắt. Cả người còn tại run cái không ngừng, chúng ta cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, vì cái gì cố tình muốn chúng ta tới thừa nhận loại này đại giới. Tô Dập nhìn đến bộ dáng của hắn, chỉnh trái tim đều nhéo, hắn vội vàng duỗi tay đem chính mình người yêu ôm tiến trong lòng ngực. Thấp giọng an ủi, đừng khóc, ta sẽ bồi ngươi, nghe được Tiêu Việt Ninh lên án sau, âm sai vẫn luôn cứng đờ lại quỷ dị trên mặt. Rốt cuộc có một ít cảm xúc dao động, hắn nhìn bị Tô Dập ôm vào trong ngực Tiêu Việt Ninh. Chuyển động một chút chính mình đồng dạng cứng đờ cổ sau. Nói, về vấn đề này, chúng ta địa phủ xác thật cấp ra tương ứng xử lý chính sách. Đây cũng là ta lần này lại đây, tính toán hướng ngươi thuyết minh trong đó một chút Tiêu Việt Ninh hơi hơi một đốn. Không nói gì, âm sai tiếp tục nói. Đầu tiên, về quan môn nhân ở nhiệm vụ chung có khả năng sẽ hồn phi phách tán vấn đề. Ta phải hướng ngươi giải thích một chút, thì thật, địa phủ đã sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Cho nên, chúng ta lúc trước ở khai phá hệ thống thời điểm, riêng ở nó trung tâm chỗ sâu trong, trang bị linh hồn thu thập trình tự. Nói cách khác, mỗi một đời quan môn nhân ở bị hệ thống trói định trước tiên. Hệ thống đều sẽ ở đối phương linh hồn chỗ sâu trong. Tự động nhốt đánh vào cái này linh hồn thu thập trình tự. Nếu nhiệm vụ trên đường, một khi xuất hiện quan môn nhân sắp hồn phi phách tán tình huống. Như vậy, đối phương hồn phách chỗ sâu trong sở che giấu linh hồn thu thập trình tự liền sẽ tự động khởi động. Đem giật tán hồn phách một lần nữa thu thập lên, đưa vào địa phủ chung, còn có giống nhau thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thần khí. Có thể trọng tố linh hồn, quan môn nhân rách nát hồn phách bị đưa lại đây lúc sau. Chúng ta sẽ ở trước tiên vì hắn trọng tố linh hồn. Làm hắn trọng sinh, nói tới đây, âm sai thanh âm tạm dừng một chút, hỏi lại. Bằng không, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi vị này quỷ vương, vừa mới là như thế nào một lần nữa khôi phục, ngoặc kép, hết chương.